Nói cách khác, cũng chỉ sợ một nhất lưu thế lực như Mạc gia, sẽ gặp phải một đoạn kết trầm luân. Tựa hồ hiểu rõ Hắc Bào Nhân thật sự muốn lấy mạng mình, cầu xin tha mạng là vô nghĩa, cho nên Mạc Thừa vẫn không cất tiếng. Oán độc nhìn Hắc Bào Nhân đang chậm rãi đi tới, cánh tay trái còn lại bỗng nhiên chấp động. Muốn giết ta, ta cũng tặng lại cho ngươi vài vết sẹo a. Mạc Thừa giữ tợn cười, cuộn thân, tay trái mãnh đích chấn động, một cổ ám kình hung mãnh đem ống tay áo chấn nát bấy. Cánh tay phơi bày ra ngoài, gân xanh như những con rắn nhỏ, không ngừng chuyển động. Bỗng nhiên, bàn tay cũng biến thành to lớn hơn rất nhiều, móng tay vốn bình thường tăng vọt lên nửa thốn, màu sắc đen nhánh kỳ lạ vô cùng. Lúc này, hình dạng cánh tay của Mạc Thừa đã hoàn toàn khác hẳn với nhân loại bình thường, nhìn qua, ngược lại có phần giống với tứ chi của ma thú hơn. Trên cánh tay, dần tỏa ra một màu đỏ, sau một hồi, toàn bộ cánh tay đều trở nên đỏ rực. Nhìn thoáng qua, giống như một cánh tay được tạo thành từ lửa. Phá Sơn Tí, đại trưởng lão lợi dụng việc quản gia, cư nhiên chiếm gia tộc chân tàng, chi trước của ngũ giai ma thú Xí Viêm Phá Sơn Tê, cấy ghép lên thân thể mình. Nhìn cánh tay của Mạc Thừa biến thành to lớn, những thành viên cao cấp của Mạc gia thất thanh kinh hô. Nhìn cánh tay Mạc Thừa, sắc mặt Mạc Lan đại biến, khóe miệng không khỏi co giật. Đây là một bảo bối quý giá nhất của gia tộc, cư nhiên lại bị Mạc Thừa chiếm làm của riêng. Làm một người đứng đầu một gia tộc, trong lòng Mạc Lan không khỏi phẫn nộ. Chết đi, Mạc Thừa oán độc nhìn Hắc Bào Nhân, chân sau đạp mạnh, đầu gối cong lại, hướng Hắc Bào Nhân lao tới như một viên đạn. Trong lúc xông lên, bàn tay khổng lồ của Mạc Thừa vạch xuống nền. Năm ngón tay bén nhọn đem bề mặt cứng rắn của nền nhà xé rách ra năm cái rãnh thật sâu. Nhìn lực lượng khủng bố của Mạc Thừa sau khi biến đổi, mọi người trong đại sảnh sắc mặt đều biến hóa. Tuy đều đã nghe nói qua, người của Mạc gia có khả năng cấy ghép những bộ phận của ma thú để thay thế những bộ phận nguyên bản của người, bất quá đều chưa từng thấy qua, sau khi cấy ghép có thể mang lại thay đổi to lớn như thế nào. Hắc Bào Nhân vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn ánh mắt che kín tia máu đỏ rực của Mạc Thừa, khẽ cười lạnh, thật đáng thương, tuy ngươi lấy được lực lượng của ma thú, nhưng cũng tinh thần cũng bị thú tính gặm nhấm dần, thay đổi lớn nhất trong việc cấy ghép của các người đem lại, cũng sợ chỉ là đem một người biến thành một đầu ma thú chỉ biết giết chóc mà thôi, phải không? Tạp trùng, đi chết đi, Mạc Thừa giận dữ trùng mắt, chân hung hăng đạp mạnh, thân thể bắn mạnh về phía đỉnh đầu Hắc Bào Nhân. Bàn tay khổng lồ hung hăng vồ xuống, bàn tay huy động chỉ trong chốc lát, sinh ra một cổ kình khí kinh khủng chấn nát không khí gây âm thanh chói tai. Hắc Bào Nhân vẫn đứng yên, nền nhà cứng rắn dưới chân, dưới áp bách của lực lượng kinh khủng đến từ trên không, tấc tấc nứt vỡ ra. Cảm ứng được phương hướng của luồng kình khí đang bạo tập kéo đến đỉnh đầu, Hắc Bào Nhân chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt thanh tú bên dưới Hắc Bào hiện rõ trong đôi mắt đỏ rực của Mạc Thừa. Cho dù lúc này tinh thần đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng sau khi nhìn thấy rõ gương mặt trẻ măng của thiếu niên dưới Hắc Bào, trong đôi mắt đỏ rực của Hắc Bào không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ, khó tin. Kết thúc, nhìn vẻ khiếp sợ trong mắt Mạc Thừa, gương mặt thanh tú vẫn không chút thay đổi. Bàn tay chậm rãi giơ lên, bên trên, sâm bạch hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, trong chớp mắt, mạnh mẽ bắn ra như một khẩu súng phun lửa. Ngọn sâm bạch hỏa diễm u ám xẹt mạnh giữa không trung, đem thân thể Mạc Thừa bao trùm lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bên ngoài thân thể Mạc Thừa đang bị vây trong ngọn lửa, một tầng băng sâm bạch bỗng nhiên tràn ra, trong nháy mắt, bao phủ khắp thân thể thành một bức tượng băng thật sống động. Cốt linh lãnh hỏa, một loại cực nóng, một loại cực lạnh hợp lại thành. Một thể, cực nóng thì thiêu đốt vạn vật, cực lạnh thì đóng băng tất cả. Giữa không trung, bức tượng băng vô lực rơi xuống. Trên tượng băng, mơ hồ vẫn nhìn thấy được sự kinh hãi cùng dữ tợn trước khi chết. Ca sát, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tượng băng rơi xuống đất ầm ầm vỡ ra. Bên trong, thi cốt vô tồn, nhìn trên khối băng trắng toát từ từ tan chảy trên tấm thảm xinh đẹp, trong đại sảnh, ngập tràn một sự yên tĩnh chết chóc. Chương 254, Thanh Y Nữ Nhân, đạm mạc nhìn khối băng trắng bị nghiền nát, Hắc Bào Nhân hơi ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tấm áo choàng màu đen, chậm rãi đảo quanh đại sảnh tĩnh mịch. Tuy rằng ánh mắt của hắn bị tấm áo cắt đứt, bất quá khi ánh mắt của hắn đi đến người nào, thì người đó sắc mặt đại biến, rụt cổ lại. Trong lòng mọi người đều hiện lên thủ đoạn kinh khủng của hắn, không hề có ý định di động, cũng không dám nhìn vào hắn. Nạp Lan Yên Nhiên ngọc thủ nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chút trắng nhợt nhìn chằm chằm vào khối băng đang từ từ bị tan chảy trên thảm, thân thể không kìm được khẽ run lên. Một giờ trước còn đang bàn kế hoạch lớn với Mạc gia đại trưởng lão, vậy mà giờ đây trước mặt nàng đến xương cốt cũng không còn. Hai tràng cảnh khác nhau quá lớn diễn ra trong một thời gian ngắn khiến cho người nhìn có chút khó có thể tin được. Hít sâu một ngụm khí lạnh, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đem nội tâm kích động đè xuống.

sau đó kích động giống như đoạt được báu vật, tại thành thị phía trên nóc xuyên qua, xa xa đuổi theo ba đạo bàng bạc khí thế. Đối với loại người cấp bậc siêu cấp cường giả, rất nhiều người đều là lòng mang kính sợ, cao giai cường giả chiến đấu. Đối với đấu sư và đại đấu sư cấp bậc này mà nói, không thể nghi ngờ là đủ hấp dẫn lực. Tại thành thị rộng lớn nọ, mấy trăm đạo bóng đen đồng thời hiện lược, cỗ thanh thế nọ, ngược lại pha chút làm cho người ta sợ hãi cùng vẻ hùng vĩ. Trên bầu trời, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm tập trung phía trước đuổi theo thanh sắc nhân ảnh. Sau lưng Song Dực cấp tốc rung động, cuồng phong trước mặt thổi tới, giống như lưỡi dao kim loại cắt trên thân thể, khiến cho hắn cảm thấy có chút đau. Tại phía sau Tiêu Viêm cách đó không xa, Hải Ba Đông gắt gao bay theo phía sau. Lúc này hắn trên thân thể, băng hàn bạch sắc đấu khí vòng quanh, trên bàn tay khô héo. Băng thứ bén nhọn lấp lóe trên bàn tay, bao phủ tại đầu ngón tay, mang đến một cổ kình khí lạnh lẽo. Ngẩng đầu, cau mày nhìn thanh y nữ nhân phi hành với tốc độ cực nhanh. Thoáng trầm ngâm, song trưởng mãnh mẽ khởi kết thủ ấn, trong cơ thể cỗ kình khí xâm lãnh cấp tốc chảy xuôi. Sau đó dũng xuất ra bên ngoài cơ thể, xa xa thao khống ở ngoài trăm thước băng thuộc tính năng lượng tràn ngập trong không khí. Tới tầng thứ đấu hoàng cấp bậc này, chiến đấu thì, đã có thể sử dụng đấu khí trong cơ thể mình, cùng với thiên địa năng lượng ở ngoại giới sinh ra cộng hưởng. Sau đó thao túng chúng nó, phát huy kinh khủng lực lượng. Cũng bởi vậy, đấu hoàng cường giả lực phá hoại mới làm cho người ta kinh hãi. Đấu giả tu luyện, trước tiên chú trọng bản thể, đợi đến khi tu luyện bản thể đạt tới đỉnh. Khi đó, trong cơ thể đấu khí, liền có thể cùng trong thiên địa đồng thuộc tính năng lượng sinh ra cộng hưởng. Cuối cùng đạt tới mục tiêu thao khống, tất cả đấu giả, cơ hồ không một ai không phải đối loại cảnh giới này ôm lấy kính sợ cùng thèm muốn. Ở trước cảnh giới này, một người tuy có thể kháng cự cả 10 cả trăm cho đến cả ngàn người. Cuối cùng cũng đều sức cùng lực kiệt, chỉ có đạt tới cảnh giới thao túng thiên địa năng lượng. Có thể địch vạn, nghe nói, thực lực đạt tới đấu tông, đấu thánh cấp bậc lúc này. Giở tay nhấc chân, thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải, tựa hồ cũng không phải chỉ là hư cấu. Cái loại cảnh giới này, ý niệm phiên chuyển gian, thiên lôi địa hỏa, tề tề tới, thiên quân vạn mã, giai thành cho tẫn, ý niệm vừa động, thiên lôi địa hỏa, thiên quân vạn mã đồng thời cùng tới đều hóa thành cho gạch dưới ghê quá. Đương nhiên, sự tình cũng không hoàn toàn tuyệt đối, cũng có một số cường giả, buông tha cùng thiên địa năng lượng cộng hưởng, bọn họ lựa chọn không ngừng cường hóa bản thể thân thể. Sau khi đem thân thể tu luyện tới cảnh giới chí cao, một quyền có thể làm đại địa đoạn liệt. Không gian nghiền nát, lực phá hoại, cũng không so với thao khống thiên địa năng lượng yếu, thậm chí, nhiều thứ khác có thể hơn, bất quá cường hóa thân thể, tu luyện trình độ gian nan, so với trước còn muốn càng thêm khó khăn. Hơn nữa, cường hóa thân thể sẽ sinh ra loại đau nhức, tâm trí không kiên định, thật sự là khó có thể kiên trì tiếp tục. Huyền tinh thứ bích, tiếng quát trầm thấp, tại giữa không trung phát ra. Ngay sau đó, trước mặt thanh y nữ nhân hơn 10 thước, không gian đột nhiên hiện lên hứa từng đợt vặn vẹo, chợt bạch sắc vũ khí mãnh tốc hiện lên, cuối cùng như tia chớp ngưng tụ thành băng tầng dài 7-8 trượng. Hơn nữa, tại mặt ngoài băng tầng, băng thứ bén nhọn, phân bố rộng khắp, có thể tưởng tượng, này nếu đụng phải, hạ chàng sợ rằng cũng không hội quá mức tốt đẹp. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện băng tầng khổng lồ, cũng là làm cho lượng người đông đảo không ngừng truy đuổi mà đến phát ra một trận trận sợ hãi than. Chợt khuôn mặt càng thêm cuồng nhiệt, đây là lực lượng mà mỗi một gã đấu giả đều kính sợ cùng thèm thuồng. Hừ, nhìn đột nhiên xuất hiện tầng băng thứ, thanh y nữ nhân thoáng có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, phía sau hai người gắt gao đuổi theo, cũng làm cho nàng có chút không kiên nhẫn. Phá cho ta, tay trái ôm thanh lân đang hôn mê, thanh y nữ nhân tay phải dũng mãnh hướng về trước mặt hung hăng đánh tới. Nhất thời, quang mang xanh biếc mãnh liệt phía chân trời lục sắc mạn đằng phô thiên cái địa. Quỷ dị hiện lên, lúc mạn đằng xuất hiện bắt đầu quấn lại với nhau. Gần thập giây thời gian, vô số mạn đằng, dĩ nhiên kết hợp với nhau thành một lục sắc quyền đấu, nắm tay xanh biếc khổng lồ. Cự đại quyền đấu, bị năng lượng quang mang bao vây, sau đó xen lẫn tiếng gió rít, mãnh liệt hướng về băng tầng cứng rắn. Dọc đường tới, băng thứ bén nhọn ầm ầm đoạn liệt, bang, trên không, một tiếng nổ vang dội. Khổng lồ băng tầng, trực tiếp bị lục sắc cự quyền oanh ra một cái động khổng cự đại. Nghe được trên không vang lên tiếng nổ lớn cùng với băng hàn toái băng, băng vỡ thì sinh ra nó rơi xuống. Phía dưới mọi người trong lòng đều run rẩy vài cái, đều tự trong lòng mơ hồ cân nhắc một chút, chợt hoảng sợ phát hiện, cự đại quyền đấu nọ ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Sợ rằng có thể trực tiếp một quyền đem cửa thành Diêm Thành cấp phá. Lực lượng thật là khủng khiếp, phía dưới đám người cùng với Tiêu Viêm trên không, Hải Ba Đông, nhìn băng tầng bị nghiền nát nọ, đều là trong lòng phát ra một tiếng sợ hãi than. Thanh y nữ nhân thân thể như tia chớp từ cự động trống rỗng bay vút ra. Đồng thời phía sau bàn tay, nhất thời, lục sắc quyền đấu năng lượng cự đại, bắt đầu từ trong động khổng trống rỗng xạ ra, hung hăng đến Tiêu Viêm đang đuổi tới, thân thể cảm thụ cỗ kình khí áp bức kịch liệt kia. Tiêu Viêm khuôn mặt khẽ biến, hữu trưởng mở ra, nhắm chuẩn quyền đấu kia đánh tới. Thoáng yên lặng, một cổ bạch sắc hỏa diệm thật lớn, bạo xạ ra, bạch sắc hỏa diệm cùng năng lượng quyền đấu va chạm vào nhau trùng trùng điệp điệp. Năng lượng cự quyền di động gần thập thước khoảng cách thì một cỗ bạch sắc băng tầng nhanh chóng lan tràn, sau đó bao vây vào bên trong, thân hình bay đến, mạnh mẽ xông qua. Tiêu Viêm mũi chân tại nơi cự quyền hóa thành hàn băng điểm nhẹ, một cổ ám kính tự mũi chân truyền xuống, nhất thời năng lượng cự quyền ầm ầm bạo liệt, hàn băng bạo xạ đầy trời. Tiêu Viêm thân thể như tia chớp chạy ra khỏi băng tầng trống rỗng, chợt chợt dừng lại, lẳng lặng đắc nhìn thanh y nữ nhân chợt đình chỉ bay đi. Tại lúc Tiêu Viêm dừng lại, phía sau Hải Ba Đông cũng đã bay nhanh tới nơi, cùng Tiêu Viêm song vai, nhìn kỹ nữ nhân đối diện, song trưởng, hàn khí phun ra nuốt vào, nhìn chằm chằm thanh y nữ nhân. Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng nói, nàng như thế nào không chạy? Không biết. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt một mực trên người thanh y nữ nhân không hề di động. Trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi thực lực đích xác rất mạnh, chỉ bằng vào một người chúng ta, có lẽ khó có thể lưu ngươi lại. Nhưng mà thật đáng tiếc, chúng ta có tới hai người, đem thanh lân giao ra đây, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột. Tiêu Viêm trầm giọng nói, vậy có thể không làm được không? Vì tìm kiếm bích xà tam hoa đồng, ta chính là đã tìm kiếm hơn 10 năm, hôm nay may mắn gặp được, đừng nói các ngươi hai vị đấu hoàng, chính là thêm vài vị, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Thanh y nữ nhân cười lắc đầu, trong giọng nói, không có nửa phần ngữ khí có thể thương lượng, động thủ. Âm trầm nghiêm mặt nhìn thanh y nữ nhân, Tiêu Viêm sự nhẫn nại, cũng, từ từ tiêu hao hầu như không còn, lập tức cũng không trì hoãn. Một tiếng quát khẽ, hai người chuẩn bị tái độ thi triển cuồng mãnh công kích. Nếu không phải lo lắng ở chỗ này lâu, sẽ đưa tới ra mã đế quốc cường giả, bằng hai người các ngươi, cho dù trước mặt chiến đấu, cũng không thấy có khả năng đánh bại ta. Thanh y nữ nhân có vài phần ngạo khí cười nói, đáng tiếc, hiện tại thật là đang tại ra mã đế quốc. Tiêu Viêm cười lạnh hồi lâu nói một câu, trong lòng bàn tay, bạch sắc hỏa diệm, cháy lên càng thêm hung mãnh, đã bắt đầu chuẩn bị tư thế công kích, đúng vậy, bây giờ là đang ở Gia Mã Đế Quốc, cho nên ta cũng không tái đánh một trận cùng nhị vị. Tiếc hận lắc đầu, thanh y nữ nhân lấy ra một cái giống hình dáng chiếc còi. Bỏ vào trong miệng, nhất thời, một đạo tiểu âm có chút sắc bén, mang theo một cỗ song âm kỳ lạ, từ trên bầu trời khuếch tán ra ngoài, oanh, tại thiếu âm truyền ra không lâu sau. Trong rừng rậm xa xôi, đột nhiên vang lên một trận thanh âm oanh minh, chợt một cự thú khổng lồ gần 10 trượng, bay vọt lên bầu trời, sau đó quay về phía chân trời bên này bay tới. Cự đại âm ảnh, bao phủ mặt đất một mảng lớn, cự thú hình thể cực kỳ thon dài, nhìn qua, tựa hồ có chút cùng loại với ma thú họ xà. Này tốc độ phi hành của ma thú này, khiến cho người ta cảm thấy rung động, dĩ nhiên giống như thuấn di, chợt hiện ra, đã tới ngay nơi của thanh y nữ nhân, theo cự thú chợt hiện. Nhìn toàn bộ diện mạo, lúc này mới hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu tiến vào trong mắt. Nhất thời, đều là nhìn không được hút một ngụm lãnh khí. Cự thú, hoặc là nên xưng là cự xà mới chuẩn xác. Cự xà hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân ngăm đen, còn có một ít đường vân sặc sỡ. Nhìn qua có chút kỳ dị, thân thể cự xà còn có nhiều màu sắc. Dĩ nhiên còn có 8 cánh đen, hơn nữa phía trên đỉnh đầu, cũng sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc, ẩn chứa tử mang. Tại mũi nhọn trên sừng lóe ra, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc, mơ hồ buộc vòng quanh một cái bộ dáng giống vương, miện, đồng tử hình tam giác, cũng đã không phải là dã thú rồi, ngược lại thì giống như nhân loại tràn ngập khôn khéo xảo trá. Bát Dực Hắc Xà Hoàng, nhìn bộ dáng hắc xà kia, Hải Ba Đông khuôn mặt biến đổi, thất thanh nói, nghe được Hải Ba Đông tiếng quát thoáng có chút khiếp sợ. Tiêu Viêm trong lòng cũng khẽ run lên, một cổ tin tức tại trái tim thăng đằng dựng lên, Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Một loại dị thú thiên phú dị bẩm, là thể tiến hóa của tam giai ma thú lưỡng dực hắc xà. Từ tam giai bắt đầu, mỗi thăng một giai, tức là xuất thêm một đôi cánh, cho tới lúc bát dực, đó là hung danh hiển hách trên đấu khí đại lục bát dực hắc xà hoàng. Mẹ nó, lục giai ma thú, không nghĩ tới con đàn bà này dĩ nhiên còn có loại đồng bạn như thế. Sắc mặt âm trầm nhìn hắc xà khổng lồ nọ, Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống. Hắn vẫn chưa cho rằng đấu hoàng cấp bậc bát dực hắc xà hoàng là tọa kỵ của thanh y nữ nhân. Tới loại giai biệt này, bát sực hắc xà hoàng đã có được trí tuệ không dưới loài người. Dĩ nhiên có ngạo khí của cường giả, tự nhiên là không có khả năng khuất phục một gã loài người đồng cấp bậc. Xa xa trên bầu trời, thanh y nữ nhân cùng bát sực hắc xà hoàng khổng lồ từ từ tụ họp. Nhất thời, hai cổ khí thế kinh khủng, bao trùm bầu trời, trên bầu trời các đám mây, cũng là ở đây khác, bị vỡ thành phấn, lần này thì phiền toái. Cảm ứng hai cổ khí thế kinh khủng, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ âm trầm. Chương 257, đại chiến không trung. Xa xa phía chân trời, bốn luống khí thế cấp bậc đấu hoàng, tràn ngập trong. Không trung, không gian xung quanh, giống như tại thời khắc này, thoáng có chút bắt đầu run rẩy, trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng dày rộng, bị khí thế bạo ngược xé rách mà dập nát. Bên trong Diêm Thành, tất cả mọi người tại đây dưới bốn cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn đan quyện vào nhau, có điểm không ngừng run rẩy, cỗ áp lực kinh khủng kia làm cho có người cảm giác giống như bị tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp đều thoáng có chút bắt đầu nặng nề. Lục Man, ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế nào mà bị đuổi tán loạn đến tận nơi này, tin này mà truyền trở về, chỉ sợ sẽ cấp cho bọn họ một trận cười no nê. Tam giác đồng tử thật lớn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cùng Hải Dông Ba ở đối diện, hắc xà hoàng tám cánh cái miệng lớn mở ra đóng vào, phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc. Ngươi cái hỗn đản Bạch Nha, tại ta trên người mang theo người, hơn nữa lại không nghĩ bọn chúng lại dùng quần đấu, không chạy chẳng lẽ còn ngu ngốc đứng chờ bọn hắn công kích à? Thân thể huyền phù ở bên cạnh hắc xà hoàng tám cánh, nghe được tiếng hắn cười nhạo, nữ nhân áo xanh không khỏi cả giận nói. Hắc hắc cười, xiêm áo lộ ra một cái đuôi rắn thật lớn. Hắc xà hoàng tám cánh tam giác đồng tử giật giật, đưa ánh mắt liếc một cái nữ tử trong lòng Lục Man, đó chính là Thanh Lân, thanh âm tựa như sấm sét, có hơn vài phần ngưng trọng, thật là bích xà tam hoa đồng con ngươi bích xà tam hoa. Ân, cảm nhận của ngươi không sai, đúng là như vậy, nhắc tới điểm này, nữ nhân áo xanh ánh mắt gian tà đó tản ra ý mừng, gật gật đầu, cười nói. Vậy là tốt rồi a. Nghe vậy, hắc xà hoàng tám cánh rõ ràng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại đem ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm cùng Hải Đông Ba. Phía đối diện, quét qua một chút, cuối cùng là một tiếng kinh hô, ánh mắt dừng lại trên thân thể Tiêu Viêm đang rực cháy ngọn lửa bạch sâm hỏa diễm, kinh hô nói, khó mà trách được tại sao lại có cảm giác kỳ lạ. Tại sao ta cảm thấy khí tức trên thân thể người này, mơ hồ có chút quen thuộc vậy nhỉ? Ngươi cũng có cái cảm giác này. Nữ nhân áo xanh kinh ngạc trừng mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm, nói, lúc trước ta cũng vì. Thoáng cảm nhận qua trên thân thể hắn có cỗ hơi thở quen thuộc. Nên vừa rồi mới bại lộ vị trí bản thân đang ẩn nấp, bất quá ta đã từng tiếp xúc với rất nhiều cường giả, cho nên cũng nhớ không rõ cỗ hơi thở này tương tự giống ai. Cỗ ngọn lửa màu trắng trên thân thể hắn, hẳn là dị hỏa đi. Bất quá thật sự không rõ đó là loại dị hỏa gì. Đáng ghen tị, thật sự là một tên có vận khí tốt, hắc xà hoàng tám cánh kinh ngạc nói. Ân, đó đích thị là một loại dị hỏa có uy lực cực kỳ khủng bố. Vạn mộc lao tù của ta, đối hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nữ nhân áo xanh gật gật đầu, trầm giọng nói. Hắc hắc, thật nhiều năm qua đi không có tới Mã Đế quốc lần nào, không nghĩ bây giờ đến đây đã gặp được cường giả cỡ này. Hắc xà hoàng tám cánh có chút bát đắc dĩ cười nói. Được rồi, đừng nhiều lời, nơi này đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ người của Vân Lam Tông cùng Mã Hoàng thất là lão yêu quái kia hẳn là đã phát hiện điều gì rồi. Lại nói lại, đợi cho bọn họ chạy tới. Vậy thật sự là phiền toái a, nữ nhân áo xanh trầm giọng nói. Ân, biết rồi, không cần ngươi xúi bẩy thêm đâu. Bát sực hắc xà hoàng cái đuôi lớn hơi hơi nheo ngẩy. Chợt có chút tiếc nuối nói, bất quá thật là đáng tiếc. Vốn lần này là muốn tìm tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương tỷ thí. Không nghĩ đến nàng thế mà lại tiến hóa thất bại. Ai, nữ nhân hoàn mỹ như vậy, quả thực là bởi vì bổn hoàng mà sinh ra a. Bạch Nha, đừng động dục, ngươi chẳng lẽ quên lần trước ngươi bị nàng đánh bộ dáng thành thê thảm đến mức nào sao? Cặp mắt trắng dã kia của nàng đảo qua có chút bất đắc dĩ nói. Hắc, ta thích nàng chính là bởi vì điểm bạo lực này. Hắc xà hoàng tám cánh cái đầu phe phẩy cười to nói, được rồi. Ngươi mang theo người này đi trước đi, ta sẽ ngăn bọn họ lại, 10 giờ sau gặp lại tại chỗ cũ. Được, cẩn thận một chút, hai người này không phải cái loại đèn dầu sắp tắt đâu, gật gật đầu. Nữ nhân áo xanh dặn dò một tiếng, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng động, sau đó hướng phía chân trời xa xa phóng đi, yên tâm đi. Luận về tốc độ phi hành, trong đấu hoàng cường giả, còn có ai so sánh được với ta, hắc xà hoàng đối với nữ nhân xiêm áo màu xanh vẫy cái đuôi, đắc ý cười nói. Còn muốn chạy, đem người lưu lại, nhìn nữ nhân áo xanh kia nhanh chóng vút đi, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, Tử Vân cánh nhẹ nhàng động, thân hình theo đó bạo liệt bắn đi. Hắc hắc, đối thủ của các ngươi là ta, nhìn thấy Tiêu Viêm trong không trung bay vút đi, Hắc xà hoàng tám cánh cười hắc hắc, tám cánh nhất tề chuyển động, thân hình khổng lồ trong nháy mắt hiện ra chặn đường phi hành của Tiêu Viêm, cái đuôi vung ra, trong đó ẩn ẩn lực lượng khổng lồ, không gian bình ổn tự nhiên có cảm giác như bị vặn vẹo. Nhận thức được lực lượng khủng bố từ cái đuôi rắn, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, không dám ngạnh kháng, thân thể cấp tốc xoay, đem công kích tránh né hoàn mỹ, bất quá công kích tuy tránh được, nhưng bản thân muốn truy đuổi mục tiêu, lại bị người ta chặn lại rồi. Chết tiệt, Hải lão, động thủ, Tiêu Viêm thấp giọng mắng một câu, thân thể trước lần lượt tránh né công kích của Hắc Xà Hoàng tám cánh, nghiêng đầu đối với Hải Đông Ba hô lớn. Giúp ta ngăn cản hắn một lúc, sắc mặt Hải Đông Ba ngưng trọng mà thấp giọng hét lên một tiếng, hai tay kết xuất ấn kết, tay áo bào run rẩy, hàn khí mãnh liệt từ trong cơ thể bạo phát xông ra, trong thời gian giây lát, phiến thiên địa này hoàn toàn bị hàn khí bao phủ lơ lửng trên bầu trời, bởi vì hàn khí tăng lên, mà những bông tuyết xinh đẹp nhẹ nhẹ rơi xuống, qua một lát sau, cuồng phong gầm thét, những bông tuyết xinh đẹp ngưng tụ thành những mũi băng nhận, một trận cuồng phong dần dần hình thành lốc xoáy. Chợt khuếch tán, sau một lúc lâu, tự nhiên mở rộng thành 10 trượng. Cuồng phong thét gào, từng đạo băng nhận sắc bén phóng nhập vào cuồng phong, trong giây lát, một cái lốc xoáy bên ngoài khoác lên một tầng băng nhuận màu trắng, vô tung xuất hiện trong không trung. Bằng vào thực lực bản thân, hình thành lốc xoáy băng nhận hung hãn thế, cho dù là thực lực của Hải Đông Ba lúc này, trên cái trán cũng không khỏi lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiêu Viêm, tránh ra, trầm giọng quát một tiếng, nhìn Tiêu Viêm nhanh chóng phi vọt lại, Hải Đông Ba phất tay một cái, lốc xoáy khổng lồ mang theo băng nhận, kèm theo đó là tiếng gió sắc nhọn phá không vang lên, hung dữ thét gào quét tới Hắc Xà Hoàng tám cánh. Hắc, thanh thế thật sự không tồi, bất quá ta chính là 6 tinh đấu hoàng, người với thực lực 2 tinh đấu hoàng, muốn đấu cùng ta sao? Ha ha, nhìn lốc xoáy mang theo băng nhận bạo liệt cuốn tới, Hắc Xà Hoàng tám cánh cười to một tiếng, dùng cái đầu thạt lớn ngăn lại, ngọn lửa màu đen bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo dũng xuất ra, sau đó cuồn cuộn không ngừng chuyển vận phóng ra, cuối cùng trên khoảng không phía trước đầu, ngưng tụ thành một cái hình thể năng lượng khổng lồ màu đen giống với Hắc Xà Hoàng tám cánh. Cái đuôi lớn vung mạnh, đem ngọn lửa màu đen kia kỳ dị ngưng tụ thành Hắc Xà Hoàng tám cánh, mãnh liệt bạo phát, một cỗ khí kình khủng bố hỗn loạn, hung hăng nện lên lốc xoáy mang theo băng nhận kia. Trong một khắc hai cỗ khí kình va chạm nhau, chỗ không gian tiếp xúc, dường như nhẹ nhàng bị chấn nứt thành những khe hở màu đen. Ầm ầm, hai loại năng lượng một trắng một đen, giằng co nhau một thời gian. Phía trên không trung, tiếng nổ ầm ầm, năng lượng kịch liệt va chạm, cho dù là khoảng cách xa nhau hàng cây số cũng nghe thấy thanh âm nổ vang. Trước sau mơ hồ vẫn nghe thấy thanh âm này, trong nháy mắt nổ mạnh, từng gợn sóng ba động theo vụ nổ thuếch tán, đem Hải Ba Đông cùng Hắc Xà Hoàng tám cánh, đồng thời chấn lui về phía sau. Ha ha, chiếu theo năng lượng ngươi đã dùng, cho dù ngươi là cường giả cấp bậc đấu hoàng, chỉ sợ cũng chỉ dùng được vài lần mà thôi, nhìn kia. Khuôn mặt hiện lên đôi chút mồ hôi lạnh của Hải Đông Ba, Hắc Xà Hoàng tám cánh cười to nói. Bát cực băng, tiếng cười còn chưa hoàn toàn chấm dứt, đôi đồng tiêu ơ tam giác thật lớn kia cũng không khỏi co rút lại, toàn thân bao phủ bởi lân giáp đen nháy này, bỗng nhiên quỷ dị co rút lại, một tầng chất nhầy từ dưới vải thẩm thấu ra, nhanh chóng đem Hắc Xà Hoàng tám cánh bao phủ toàn bộ giống như tạo thành một lớp quần áo vậy. Thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên thoáng xuất hiện, tại vị trí phần eo của Hắc Xà Hoàng tám cánh, nắm tay hừng hực ngọn lửa bạch sâm bao phủ. Đột nhiên nắm chặt, một cỗ kình khí ác phong hỗn loạn, giống như băng lôi, hung hăng nện xuống. Tại giờ khắc này, ngay cả tay áo bào đen rộng thùng thình kia, dường như đều trở nên cứng như sắt thép. Thình thịch, nắm tay nện thật mạnh ở phía trên thân thể của Hắc Xà Hoàng tám cánh, nhưng sắc mặt của Tiêu Viêm cũng trở nên cực vi khó coi, bởi vì, ở trong cảm giác của hắn, thân thể Hắc Xà Hoàng tám cánh, bỗng nhiên trở nên giống như da con cá trạch trắng mượt, nắm tay nện lên đó, nhưng cuối cùng lại là dán lên lớp chất nhầy bên ngoài cơ thể, trơn lệch ra ngoài. Nhưng mà tuy một kích này lực lượng gần như thất thoát hết, bất quá vẫn như cũ có một tiểu bộ phân kết rắn trên thân thể, bị ngọn lửa bạch sâm ẩn chứa sức nóng kinh khủng đánh vào, nhất thời, một tiểu bộ phân xà lân bị rơi rụng, cong vẹo uốn khúc. Tê, đau quá, trên thân truyền đến một cơn đau nhức, làm cho thân thể khổng lồ của Hắc Xà Hoàng tám cánh mãnh liệt bị cuốn lui, cái đuôi rắn thật lớn quay ngược lại, hung hăng nện lên lưng của Tiêu Viêm, nhất thời, đem Tiêu Viêm giống như quả bóng cao su, bị đập bay ra ngoài. Phốc suy, trên lưng lực lượng cường đại truyền tới, làm cho Tiêu Viêm bị phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, hai cánh lao nhanh bị chấn động, lúc này thân hình lảo đảo mới đứng vững. Ai, dù sao loại lực lượng không phải thuộc về mình a, muốn khống chế cũng là cực kỳ không thuận tay a. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong lòng Tiêu Viêm cười khổ nói. Không việc gì chứ, bay vút lại gần bên cạnh Tiêu Viêm, Hải Đôn Ba hỏi. Không có việc gì, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ánh mắt có chút lo âu mà nhìn về nơi chân trời xa xôi, bởi cùng Hắc Xà Hoàng tám cánh trong khoảng thời gian này dây dưa này, nữ nhân áo xanh kia đã sớm chạy trốn vô tung vô ảnh rồi. Làm sao bây giờ, tuy nói rằng hắn cũng không thể đánh chết chúng ta, nhưng mà tốc độ của hắn, muốn ngăn cản chúng ta, dường như cũng không khó, Hải Đông Ba cười khổ nói, hơn nữa người này thuộc tính vừa vặn khắc chế ta, lớp phải toàn thân lực phòng ngự thật kinh người, lúc trước nếu không có là dựa vào y dị hỏa của ngươi, chỉ sợ một quyền kia, đối hắn hiệu quả cũng không cao. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, hô hấp có chút dồn dập. Chúng ta hai người đều không có cái loại đấu kỹ có lực phá hoại cực kỳ khủng bố, muốn đánh lui hắn, dường như rất khó, Hải Đông Ba thở dài nói. Tiêu Viêm trầm mặc, cốt linh lãnh hỏa là thuộc loại lực lượng của dược lão, cho nên Tiêu Viêm đối với nó trình độ khống chế, còn xa mới linh hoạt bằng dược lão, huống chi linh hồn lực này có thể để cho mình có thể chiến đấu cùng với đấu hoàng cường giả, cũng là hoàn toàn thuộc về dược lão, lại nói tiếp. Sự việc này cũng không quan hệ đến hắn quá nhiều, tác dụng do hắn sinh ra chẳng qua chỉ là một cái chạm trung chuyển mà thôi. Ngay cả bát cực băng cũng đều đối với Hắc Xà Hoàng không có nhiều hiệu quả, như vậy Tiêu Viêm chỉ còn lại một con át chủ bài chưa lật, đó là địa giai đấu kỹ kia, diễm phân phệ lãng thước. Bàn tay nhẹ đặt ở phía trên bả vai, ngón tay Tiêu Viêm chạm đến cự thước màu đen lạnh lẽo sau lưng, nhưng mà ngay tại khi hắn chuẩn bị bắt đầu dùng con át chủ bài chưa lật tẩy này thì... Khóe mắt bỗng nhiên dừng lại ở phía trên cốt linh lãnh hỏa trong bàn tay trái, hơi hơi sừng sốt, sau nháy mắt trầm mặc, một cái ý niệm gần như có chút điên cuồng từ trong đầu, lặng lẽ từ sâu trong nội tâm, không thể khống chế nổi mà nảy sinh khắc. Sâu đi ra, có lẽ như vậy, sẽ càng thêm khủng bố. Chương 258, dị hỏa lan ra Phật nộ hỏa liên. Niệm điên cuồng vừa xuất hiện trong đầu, làm cho Tiêu Viêm không tự chủ được liền run rẩy, mặc hắn áp chế như thế nào, ý niệm trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn không tan, vô luận như thế nào, cũng không bỏ được, như ma chướng quấn thân. Xem như không cách nào xua tan, Tiêu Viêm cũng không tự giác khống chế nữa, dần mê muội đi với ý niệm trong đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, nếu có thể thành công, sợ rằng lực phá hoại, sẽ có thể yếu hơn diễm phân phệ lãng xích hay sao. Khi Tiêu Viêm đang phân vân, Hải Ba Đông đứng một bên nhìn hắn trầm mặc, cho rằng hắn đã buông tay rồi, lập tức trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, mặc kệ làm sao. Trước mặt gặp được bát dực Hắc Xà Hoàng này tuyệt đối là một đối thủ khó chơi, tuy rằng có thể ra tay, nhưng hắn cùng với Thanh Lân không quen biết, không đáng vì một cái tiểu cô nương mà phải chấp nhận nguy hiểm như vậy, Tiêu Viêm có thể chủ động buông tay, quả thật rất hợp hắn ý. Đối diện, bát dực Hắc Xà Hoàng vung nhẹ cái đuôi khổng lồ, mỗi một lần cự vĩ vung vẩy, làm ra một trận cuồng phong không nhỏ giữa bầu trời, có thể tưởng tượng, cái đó khổng lồ đó, đến tột cùng ẩn chứa lực lượng kinh khủng như thế nào. Hắc hắc, thế nào? Rốt cục cũng buông tay sao? Con người hình tam giác lườm lườm hai người đối diện không có chút động tĩnh, bát dực Hắc Xà Hoàng cất tiếng cười, giống như tiếng sấm, ở phía chân trời bốc lên không ngớt. Buông tay cũng tốt, khỏi mất công lãng phí khí lực. Cười cười, bát dực Hắc Xà Hoàng quay đầu đi, tầm mắt ngóng nhìn phía chân trời xa xôi, thấp giọng lẩm bẩm nói, lục man nữ nhân đó, hẳn là đã đến địa phương an toàn rồi chứ. Nhiệm vụ cản địa của ta, cũng nên kết thúc. Quay đầu qua, bát dực Hắc Xà Hoàng nhìn Tiêu Viêm. Cất tiếng cười lớn, chào phúng nói, hai vị, ngày sau nếu vẫn cảm thấy không cam tâm, có thể tới tìm ta nha, ta lúc nào cũng chờ, ngày hôm nay không cùng các ngươi chơi nữa, chờ một khi nữ nhân Vân Lam Tông đó cùng lão yêu quái kia đến, muốn đi cũng không xong. Nói xong, bát dực Hắc Xà Hoàng đong đưa cái đuôi lớn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động hai người Tiêu Viêm, thân thể chậm rãi lui về phía sau, hiển nhiên, hắn phải cẩn thận như vậy, vì không muốn đem lưng mình, làm mục tiêu cho hai vị đấu hoàng cường giả. Tuy rằng hắn có năng lực ngăn cản hai gã đấu hoàng cường giả, nhưng hắn thật sự cũng không thể chân chính đánh bại Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông. Dưới hắc bào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bát dực Hắc Xà Hoàng từ từ lui ra phía sau, trong lòng Tiêu Viêm đang đấu tranh tư tưởng, rốt cục cũng mạnh mẽ quyết định, hai tay chậm rãi vươn ra khỏi hắc bào, bàn tay thon dài trắng nõn, giống như tay con gái, tựa hồ không mang theo bất kỳ lực lượng gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm gặp được cử động, Hải Ba Đông đang đứng một bên sửng sốt, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Hắc hắc, thế nào, chính không chịu buông tay sao? Tuy rằng ngươi sở hữu một loại dị hỏa, bất quá nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ không phát huy được toàn bộ lực lượng. Đồng dạng nhìn thấy được động tĩnh của Tiêu Viêm, bát dực Hắc Xà Hoàng thân thể đang di rộng cũng là lập tức đình chỉ. Còn ngươi tam giác chăm chú nhìn Tiêu Viêm, thoáng có chút không kiên nhẫn, cười lạnh nói, không để ý đến lời mỉa mai của bát dực Hắc Xà Hoàng. Hai bàn tay Tiêu Viêm lên trời, đặt ngang ở trước người, thoáng yên lặng, tay trái trên sâm bạch hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng cháy, đem không gian đốt cháy vặn vẹo cùng hư huyễn, tay trái khẽ nắm chặt, bạch sắc hỏa diễm âm trầm, lặng lẽ bốc lên, phóng thích một cổ năng lượng hung hãn. Còn người tam giác to lớn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm với vẻ châm biếm. Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn chưa có chút khẩn trương, tuy rằng dị hỏa cực kỳ khiến hắn kiêng kỵ, bất quá cũng chẳng sao. Hắc Bào Nhân trước mặt, dường như cũng không thể dễ dàng phát huy được lực lượng chân chính của dị hỏa. Bởi vậy, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng không phải thập phần e ngại. Còn người tam giác đang mỉa mai nhìn, nhưng chỉ trong chốc lát thời gian, khi trên tay phải Tiêu Viêm, bỗng nhiên một đoàn thanh sắc hỏa diễm một lần nữa bừng lên, con ngươi to lớn, bỗng nhiên co rút mạnh. Một tâm trạng kinh hãi, cực kỳ nhân tính lại xuất hiện tại nơi đồng tử rắn. Này, này, này cũng là dị hỏa. Đáng chết, sao lại có thể, trong cơ thể ngươi, như thế nào cùng tồn tại hai loại dị hỏa. Cảm thụ được nhiệt độ kinh khủng do luồng thanh sắc hỏa diễm viện phóng xuất ra, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lập tức đờ người ra. Rồi giống như bị giẫm phải đuôi, thân thể khổng lồ cong lên, âm thanh chói tai, hổn hển vang lên trên bầu trời. Đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, vẻ mặt Hải Ba Đông cũng kinh hãi khi nhìn trắng, xanh hai màu hỏa diễm bốc lên, được tiếp xúc gần như vậy, hắn tự nhiên càng cảm thụ thêm rõ ràng nhiệt độ kinh khủng ẩn chứa trong hai luồng hỏa diễm, lập tức cước bộ không khống chế được lui nhanh một khoảng về phía sau, mới cảm thấy yên tâm. Thật không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này, thực sự lại có thể sở hữu hai loại dị hỏa. Nhìn chằm chằm hai tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông hít sâu một ngụm lãnh khí, trong lòng như phiên giang đảo hải, với kiến thức của hắn, vẫn chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể đồng thời có hai loại dị hỏa. Phải biết rằng, dị hỏa thiên tính bá đạo hơn nữa có tính chất hủy diệt cực kỳ, giữa hai loại dị hỏa, hoàn toàn liên quan gì với nhau, nếu là hai loại dị hỏa đồng thời tồn tại trong cơ thể một người, Hải Ba Đông chỉ có thể tưởng tượng đến một loại kết cục, đó là hai quả bom cực kỳ mất ổn định va chạm nhau, kết cục cuối cùng. Tự nhiên là nổ mạnh, hủy diệt lẫn nhau. Hải Ba Đông cũng không rõ ràng lắm Tiêu Viêm vì sao có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa, bất quá lão cũng rõ ràng cảm giác được, trong một khắc hai loại dị hỏa xuất hiện, chúng nó trong cơ thể vốn đang là năng lượng ôn thuận, chợt trở nên hung bạo rất nhiều. Người này triệu hồi ra hai loại dị hỏa, đến tột cùng là muốn làm gì? Trong lòng mờ mịt nghĩ, Hải Ba Đông nghiêng đầu, nhìn nơi hắc bào bị sốc lên, nơi đó, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, tựa hồ có chút điên cuồng tiêu ý. Nhìn nụ cười điên cuồng trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Hải Ba Đông thấy lạnh run, trong lòng không tự chủ được hiện lên một chút bất an, hai cánh hơi chấn động, hàn băng đấu khí, hình thành một cái vòng tròn băng cháo ở quanh thân, bao bọc lại. Đối diện với Tiêu Viêm, Bát Dực Hắc Xà Hoàng vẫn như cũ chính ở hổn hển chửi rủa lung tung, hiển nhiên, sự thật về việc Tiêu Viêm có thể đồng thời có hai loại dị hỏa, làm cho hắn phải chịu đả kích. Không để ý đến Bát Dực Hắc Xà Hoàng như một con cá trạch đang loạn động, ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn luồng dị hỏa màu sắc khác nhau, khóe miệng khẽ co giật. Một lát sau, cắn răng một cái, hai tay mang theo hai loại dị hỏa, chậm rãi ép sát vào nhau. Kháo, người điên, người điên, người này tuyệt đối điên rồi. Kinh hãi nhìn chuyển động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng hầu như là đồng thanh mắng to. Lúc mắng xong, hai người dường như có tâm linh tương thông với nhau, cùng lui nhanh về sau một khoảng, sau đó đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm. Hỗn đản, người chết rồi ai luyện chế phục linh khí tử đan cho ta a? Khi lui ra phía sau, Hải Ba Đông trong lòng bất đắc dĩ mắng. Lão nghĩ rằng cho dù Tiêu Viêm trong cơ thể có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa, cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho hai loại dị hỏa cuồng bạo này tiếp xúc nhau mà có thể bình yên vô sự. Tiếng mắng của hai người không làm cho Tiêu Viêm có bất cứ chần chờ gì với ý niệm điên cuồng trong đầu hắn. Nếu đốt quyết có thể thôn phệ nhiều loại dị hỏa, như vậy đem những dị hỏa này dung hợp lại, hẳn là cũng không chắc trở chứ, lực lượng của một loại dị hỏa có năng lực làm cho đấu hoàng cường giả kiêng kỵ, nếu là hai loại dị hỏa dung hợp lại cùng một chỗ, lực lượng cộng hưởng nhau phát ra, tuyệt đối sẽ là gia tăng gấp nhiều lần. Đây là một lần thực nghiệm điên cuồng. Đương nhiên, tuy rằng cực kỳ phiêu lưu, có thể thực sự thành công, như vậy Tiêu Viêm, cho dù chính mình gặp được loại như đấu hoàng cường giả cũng có thể mang lại cho hắn sự hoảng sợ với sát thương cực kỳ khủng bố. Mẹ nó, thứ này nếu như thành công, điều đó có thể coi như chính ta đồng thời sáng tạo ra một loại đấu kỹ độc nhất vô nhị không? Trong lòng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm hai tay run run, thanh sắc hỏa diễm cùng sâm bạch hỏa diễm, chậm rãi bắt đầu tiếp xúc. Ngọn lửa vừa tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo âm hưởng như tiếng sấm rền bắt đầu từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bạo phát ra, nhất thời, hai tay của hắn, da chóc thịt bong, tiên huyết giàn giụa, nhìn dáng điệu, nếu bàn tay không có đấu khí bảo hộ, sợ rằng phải bị nổ tung tại chỗ. Cố nén đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, trong con người đen kịt của Tiêu Viêm, bên trái lượn lờ bạch sắc hỏa diễm. Bên phải lượn lờ thanh sắc hỏa diễm, xanh trắng xen kẽ, có vẻ cực kỳ quỷ dị và âm trầm. Cắn răng, Tiêu Viêm không quản đến năng lượng kinh khủng do hai loại dị hỏa va chạm gây nên dẫn đến không gian bắt đầu vặn vẹo, hai tay gắt gao hướng vào nhau hợp lại. Cự ly giữa hai lòng bàn tay, chẳng qua chỉ nửa cm mà thôi, nhưng nửa cm này, cũng làm cho Tiêu Viêm đem từng tia lực lượng của mỗi tế bào trong cơ thể hoàn toàn điều động ra, mới có thể chậm rãi tiến gần lại. Bát Dực Hắc Xà Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang giống như một người điên, tuy rằng biết rõ dưới tình huống như vậy, ở tại chỗ này có chút không thích hợp, bất quá đối với việc Tiêu Viêm có thể đồng thời sở hữu hai loại dị hỏa có chút đố kỵ, cũng kiên trì ở lại, hắn muốn tận mắt thấy. Tên gia hỏa cuồng vọng này, tự khiến bản thân thi cốt vô tồn. Tại đấu khí đại lục này, hắn chẳng bao giờ nghe nói qua một ai có thể sử dụng dị hỏa như vậy. Máu tươi từ lòng bàn tay không ngừng tuôn chảy xuống, hỏa diễm hai màu xanh trắng, bắt đầu từ từ gặp được áp xúc, song hiển nhiên, trong lúc áp xúc, Tiêu Viêm cũng phải gánh chịu sự phản vệ của hai loại dị hỏa. Trong một khắc, Tiêu Viêm rốt cục kêu một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết, lọt vào trong hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành hư vô. Cắn răng, Tiêu Viêm vẫn cố chấp nhìn hai cổ dị hỏa hòa vào nhau một cách quật cường, trong lòng hắn rõ ràng, hành động này chắc chắn là cực kỳ ngu xuẩn, bất quá chỉ trầm ngâm trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình, trong lòng hắn, vẫn tồn tại chấp niệm của bản thân. Từ khi tiếp xúc Dược Lão, phàm là gặp phải đối thủ không thể địch nổi, hắn tựa hồ đều dựa vào lực lượng của Dược Lão, cuối cùng cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, đối với Tiêu Viêm mà nói, hắn đồng thời không thích loại cảm giác này, có thể Dược Lão ngoài miệng cũng không nói gì. Có thể Tiêu Viêm cũng không rõ, hắn tựa hồ cũng không nguyện ý, chỉ cần gặp phải cường địch, đều là dựa vào lực lượng đó mà đào sinh. Tiêu Viêm là một người chấp nhất, thậm chí có đôi khi, có thể đem loại chấp nhất này trở thành một loại cố chấp, mà hiện tại, khi Tiêu Viêm để tâm vào chuyện như vậy, đó cũng là lúc lâm vào loại cố chấp này. Loại trạng thái này, Tiêu Viêm rất muốn thử xem, năng lực của chính mình, cho dù không có Dược Lão, cũng có thể hay không tạo lực lượng kinh khủng này. Tiêu Viêm toàn thân trên dưới. Tựa hồ ngoại trừ đốt quyết cùng với thanh liên địa tâm hỏa, dường như, cũng không có loại tư cách cùng tiềm lực này. Xanh trắng hai màu hỏa diễm, mỗi khi tiếp xúc đến một điểm giới hạn, vô luận Tiêu Viêm làm sao áp xúc, cũng không chịu dung hợp lại, đồng thời, theo Tiêu Viêm không cam lòng hung hăng áp bách, năng lượng trong hai luồng hỏa diễm, cũng bắt đầu dần điên cuồng nổi lên. Bùm, một đạo sấm rền nổ vang, hổ khẩu của Tiêu Viêm, trực tiếp bị xé rách, nhìn đoàn hỏa diễm giống như một điện cầu, không ngừng lóe ra tia lửa hai màu xanh trắng. Còn người Tiêu Viêm có rút nhanh, hắn biết, đây là hiệu cảnh báo năng lượng cuồng bạo sắp bạo tạc. Tiêu Viêm, chết tiệt, tiêu hủy nó nhanh lên, nó muốn bùng nổ nữa rồi. Nhận thấy được thiên địa năng lượng cuồng bạo quanh thân Tiêu Viêm, Hải Ba Đông cấp bách quát. Ha ha, một tên không biết trời cao đất rộng, cảm ứng mức độ của nguồn năng lượng cuồng bạo, Bát Dực Hắc Xà Hoàng, cũng đắc ý phá lên cười. Không nghe lời nói của Hải Ba Đông. Con mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đoàn thanh bạch hỏa diễm cuồng bạo trong tay, tinh thần tập trung cực độ. Mỗi một khắc, thiên địa tựa hồ chợt an tĩnh lại, tiếng gió thổi không ngừng, như cũng tiêu thất đi. Trong nháy mắt này, trong đồng tử Tiêu Viêm, bỗng nhiên nảy lên một đoàn mờ mịt, nhưng mà đầu ngón tay hắn, cũng trong lúc này trở nên linh hoạt giống như mây trôi nước chảy. Đoàn hỏa diễm trên 10 ngón tay cấp tốc di chuyển, một tia đấu khí do đốt quyết vận chuyển ra quán trú trong đó. Theo đốt quyết đấu khí quán nhập, đoàn hỏa diễm cuồng bạo từ từ an tĩnh xuống, nhị sắc hỏa diễm hơi nhúc nhích, cuối cùng trong ánh mắt chấn động của Hải Ba Đông cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng, chậm rãi ngưng tụ thành một tòa sen trắng xanh lớn khoảng bàn tay Tiêu Viêm. Ngay khi tòa sen hình thành, Tiêu Viêm cả người run lên, cúi đầu nhìn tòa sen xanh trắng trong tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, thành công sao? Phật nộ hỏa liên, nói xong, khuôn mặt Tiêu Viêm cấp tốc trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, chợt biến mất, cùng lúc đó, giống như phản xạ có điều kiện, thanh bạch hỏa diễm liên tọa hung hăng hướng về Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang trong cơn chấn động phía xa xa. Hỏa diễm liên tỏa hai màu xanh trắng, lặng yên xẹt qua hư không, trên. Đường không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng mà, tư thái nhẹ nhàng này, càng làm cho Bát Dực Hắc Xà Hoàng, cả người lân phiến, mạnh mẽ dựng ngược lên. Hỏa diễm liên tỏa hai màu xanh trắng, cấp xạ hướng Bát Dực Hắc Xà Hoàng, bất quá ngay khi nó đến gần trong phạm vi 20 thước, tòa sen đang an tĩnh bỗng nhiên bạo động lên, tòa sen vừa co rụt lại, chợt bành trướng ra. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa không thể khống chế, ở trên hư không trên nổ vang ra. Năng lượng hủy diệt, từ hư không khuếch tán ra, không gian hư vô, trong khoảnh khắc nổi lên trận trận rung động, một ngọn núi cao chót vót tận mây cách đó không xa, rung động khuếch tán qua, ngọn núi ầm ầm bạo liệt, vỡ tan, phẳng như mặt gương. Hai phương hướng khác nhau cách Diêm Thành ngoài ngàn dặm, hai đạo quang ảnh thiểm lược, bỗng nhiên dừng lại ở bầu trời, nhìn về một nơi ngoài tầm mắt. Lộ ra khuôn mặt già nua như vỏ cây và một gương mặt mỹ lệ ung dung cao quý, cùng bao phủ bởi sự chấn động và khó tin. Chương 259, khủng bố phá hư lực. Thanh bạch diễm hỏa sáng rực, nổ mạnh ra giữa bầu trời xanh biếc. Giống như hỏa lãng, trong nháy mắt, cuộn khắp bầu trời, làm cho cả phiến thiên địa chợt nóng lên rất nhiều. Trong Diêm Thành, vô số người đều ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hỏa lãng kinh khủng cuồn cuộn trên bầu trời. Cho dù cách trăm ngàn thước, nhưng hỏa lãng nóng cháy, vẫn làm cho mọi người mồ hôi đầm đìa. Một mảnh yên tĩnh bao trùm tòa thành rộng lớn, tất cả mọi người miệng, lưỡi khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, một nỗi hoảng sợ từ sâu trong nội tâm lan tràn ra. Nếu cổ hỏa lãng này gần Diêm Thành thêm một ít, sợ rằng bây giờ, không phải nơi này sớm đã bị phá hủy thành một mảnh đất bằng phẳng sao. Đây là sức hủy diệt của đấu hoàng cường giả, thật sự là kinh khủng a, mọi người run sợ, trong lòng vô lực rên rỉ. Trên bầu trời, hỏa lãng dung chuyển bạo dũng ra, lấy vị trí vụ nổ mạnh làm trung tâm, tất cả sinh vật trong phạm vi xung quanh, đều gánh chịu đả kích man tính hủy diệt. Thanh bạch hỏa lãng chậm rãi kéo dài ra ngoài tới mấy trăm thước rồi mới từ từ tiêu tán. Trên bầu trời, hai người một thú, đều trở nên cực kỳ chật vật. Bát Sực Hắc Xà Hoàng bởi vì hình thể khổng lồ và ở gần địa điểm nổ mạnh nhất, nên hắn phải sự chấn động kịch liệt nhất trong ba người là không thể nghi ngờ. Giữa bầu trời cuồn cuộn hỏa lãng mang tính hủy diệt, lân phiến cứng rắn trên thân thể Bát Sực Hắc Xà Hoàng, hoàn toàn bị phá nát gần hơn phân nửa. Trên thân thể ngăm đen, máu tươi đỏ hồng liên tục tuôn ra. Sau đó giống như những giọt mưa, tí tách rơi xuống không ngừng. Dưới lớp lân phiến bể tan tành, vài đạo vết thương kinh khủng mà mắt thường có thể dễ dàng thấy được lan tràn ra, cơ hồ bao trùm cả lưng. Liếc mắt nhìn lại một cái, tựa hồ còn có thể nhìn thấy cả xương trắng xâm xâm ẩn hiện. Tám cái cánh cũng bị vụ nổ thô bạo trực tiếp phá nát hết ba cánh, một cánh khác thì chỉ còn lại gần một phần hai. Máu tươi giàn giụa, trong con người tam giác to lớn đã không còn thấy tia trào phúng nào, thay vào đó là một cổ kinh hãi hoàn toàn bao trùm. Bộ dáng thê thảm chật vật, không còn chút đắc ý và kiêu ngạo nào của lúc trước. Tại giải đất phía xa Bát Sực Hắc Xà Hoàng, một tầng băng cháo toàn thân tuyết trắng, chậm rãi vỡ tan ra. Băng vỡ rơi xuống, cuối cùng, lộ ra một thân ảnh già nua bên trong. Hắc bào trên người cơ hồ đã bị đốt cháy hoàn toàn. Lúc này Hải Ba Đông, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Khóe miệng mơ hồ có vài vết máu, bàn tay không kềm được chút run rẩy, tiện tay xóa đi tia máu. Trên khóe miệng, lúc xảy ra vụ nổ kinh khủng khi nãy, Hải Ba Đông cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng bản thân. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ngưng kết ra 40 đấu khí băng tầng. Xong, tầng phòng ngự nhìn có vẻ kiên cố không thể phá hủy này, dưới sức hủy diệt cực kỳ của thanh bạch hỏa lãng, gần như bị phá hủy dễ dàng. Khi hỏa lãng xuyên qua, 40 tầng đấu khí băng tầng có lực phòng ngự kinh người chỉ còn lại một tầng cuối cùng, mà tầng này cũng gần như sắp tới cực hạn. Này, người điên, cả gan làm càn như vậy à? Nghĩ tới kết quả thê thảm nếu tầng phòng ngự của bản thân bể tan tành lúc nãy. Hải Ba Đông môi run run, thanh âm khàn khàn, hắng giọng mắng. Xong, mặc dù ngoài miệng đang mắng chửi, bất quá chính Hải Ba Đông cũng chưa từng phát giác, sâu trong nội tâm mình, đối với thiếu niên bất quá chừng 20 tuổi này, đã sinh ra một nỗi sợ hãi không nhỏ. Sau khi mắng xong một lúc, ánh mắt Hải Ba Đông quét qua giữa không trung, cuối cùng dừng lại trên thân thể không biết còn sống hay đã chết, đang trôi nổi giữa không trung của Tiêu Viêm. Lúc này, trên thân thể Tiêu Viêm hắc bào cũng bị phá hủy gần hơn phân nửa. Hải chi tâm giáp mà Vân Chi tặng cho lúc trước, giờ phút này, dĩ nhiên cũng bị rách tan ra. Một mảnh toái giáp to lớn màu lam nhạt, chậm rãi rơi xuống, lộ ra thân thể bị thiêu đốt đỏ rực bên dưới. Hai cánh vỗ nhẹ, Hải Ba Đông lao vút đến bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn bộ dáng thê thảm đang hôn mê của hắn, thoáng liếc qua nội giáp màu lam nhạt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lực phòng ngự của vật này, quá thật có chút ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hiển nhiên, với sức nổ kinh khủng lúc nãy, nếu không có nội giáp này bảo vệ, nói không chừng, Tiêu Viêm sớm đã bị ép chết tại chỗ. Này người điên, lần đầu tiên sử dụng hai loại dị hỏa, lại dám đem bọn chúng dung hợp lại một chỗ. Thật là hay a, ngươi là chủ nhân chế tạo ra cũng không biết được nó nguy hiểm như thế nào. Ai, nếu chết bởi chính tay mình, đây quả là một chuyện lạ nhất mà ta được nghe thấy. Nhìn tình trạng Tiêu Viêm sinh tử không rõ, Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, bàn tay cầm lấy cánh tay Tiêu Viêm. Thô sơ giản lược dò xét một phen, khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, có thể xuất ra sức phá hoại kinh khủng. Nguyên lai, cũng phải trả một cái giá khá đắt, bây giờ thân thể Tiêu Viêm, cơ hồ bị tàn phá hủy hoại gần như hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Hải Ba Đông nhìn thấy ra hỏa tính mạng cường ngạnh như rắn này trở nên suy yếu như vậy. Vì phục linh tử đan của ta, ngươi không thể dễ dàng chết như vậy a. Một tay đỡ Tiêu Viêm, Hải Ba Đông lẩm bẩm nói, đáng chết, tên đáng chết, ngươi điên rồi. Đại gia ta ghét nhất phải chiến đấu với loại người điên như các ngươi. Một đám vương bát đản, hỗn đản ở xa xa, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng hồi phục được bình tĩnh, cảm nhận được thương thế trong cơ thể. Hắn run run thân thể to lớn, chửi như tát nước, Bát Dực Hắc Xà Hoàng trong lòng rõ ràng. Lúc trước nếu không vì Tiêu Viêm lần đầu tiên sử dụng thanh bạch hỏa liên quỷ dị, làm cho độ chuẩn xác cùng độ khống chế không tinh xác mà nói. Hắn không chút nào nghi ngờ, bây giờ chính mình, sợ rằng trực tiếp gặp phải trọng thương ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều. Đến lúc đó, nhẹ thì thực lực đại giảm, nặng thì, bỏ xác tại chỗ, mặc dù trọng thương như vậy, Bát Dực Hắc Xà Hoàng tựa hồ vẫn còn chút năng lượng. Sắc mặt Hải Ba Đông hơi trầm xuống, đem Tiêu Viêm ra sau lưng để bảo vệ, băng hệ đấu khí còn sót lại trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng phó với con bạo nộ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Xong, ngay lúc Hải Ba Đông chuẩn bị chiến đấu, Bát Dực Hắc Xà Hoàng sau khi nổi trận lôi đình mắng to như sấm. Nhưng thân thể cũng không dám đến gần Tiêu Viêm hai người nữa. Cứ nhìn nhau như vậy sau vài phần chung, những cái cánh còn sót lại của Bát Dực Hắc Xà Hoàng đột nhiên rung lên mạnh mẽ. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của Hải Ba Đông, chợt quay đầu bỏ chạy. Mẹ kiếp, này người điên, lão tử sợ ngươi rồi. Sau này địa phương nào có tên điên ngươi, lão tử cũng không đến tìm náo nhiệt. Người điên, thật sự là người điên. Lần này lỗ nặng, Lục Ma nữ nhân kia nếu không gia tăng thù lao, lão tử lật tung địa bàn của mụ thân thể khổng lồ của Bát Dực Hắc Xà Hoàng quay đi, hướng về phía chân trời cấp tốc bay vút đi. Thanh âm hùng hùng hổ hổ đáng sợ, từ phía chân trời, không ngừng vang vọng lại, ngạc nhiên nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng cánh nhiên lựa chọn chạy trốn. Hải Ba Đông ngẩn người một lúc, chợt dở khóc dở cười lắc đầu, tâm trạng hắn lúc này, nếu như phải cùng dị thú thực lực lục tinh đấu hoàng chiến đấu mà nói. Sợ rằng không chiếm được cái gì thượng phong, càng huống chi, hắn còn phải bảo vệ Tiêu Viêm đang hôn mê, cho nên, nhìn Đắc Bát Dực Hắc Xà Hoàng tự mình lựa chọn lui bước. Hải Ba Đông nhẹ nhõm thở dài một hơi, ai, chuyện hôm nay sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ ngươi tiểu tử ở trên đấu khí đại lục này. Sẽ có tiếng tăm không nhỏ, một chiêu làm cho Bát Dực Hắc Xà Hoàng hung danh hách hách sợ đến quay đầu chạy trốn. Đây chính là lão yêu quái kia của Hoàng Thất, cũng không có phách lực như vậy a. Quay đầu, nhìn Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, lâm vào trạng thái hôn mê, Hải Ba Đông hâm mộ than thở. Ai, dị hỏa kinh khủng, tiểu tử điên cuồng, lần thứ hai vì cổ năng lượng hủy diệt lúc trước sợ hãi than một phen. Chân mày Hải Ba Đông đột nhiên nhíu lại, ngẩng đầu, ánh mắt tại đông tây hai phương hướng quét đảo. Nơi đó, hai cổ khí tức hùng hồn, đang cấp tốc bay vút đến. Hai gia hỏa này, rốt cuộc cũng tới a, nghe ý tứ lúc trước của Tiêu Viêm. Tựa hồ cùng Vân Lam Tông có chút ân oán. Vậy trước tiên mang theo hắn rời đi nơi này đã. Thoáng trầm ngâm một chút, ánh mắt Hải Ba Đông quét qua phía dưới. Sau đó mang theo Tiêu Viêm, hai cánh băng hàn sau lưng rung lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng về phía đường chân trời lao vút đi. Cùng với sự biến mất của Hải Ba Đông, bầu trời đã trải qua một hồi đại chiến kinh tâm động phách cũng vì vậy dần an tĩnh lại. Song an tĩnh kéo dài hơn 10 phần chung, lưỡng đạo lưu quang, bắt đầu đông tây hai phương hướng cấp tốc bay vút đến. Cuối cùng dừng lại trên bầu trời tại nơi lúc trước xảy ra đại chiến. Lưu quang tiêu tán, thân hình một nam một nữ hiện ra. Lão nhân mặc một bộ hoàng y bình thường, bộ dạng hạc phát đồng nhan. Ngược lại có cảm giác vài phần thanh giật, con mắt quét qua, phô bày ra nét uy nghiêm. Nữ nhân một thân kim sắc tương tử cầm bào bó sát người. Tam thiên thanh ti, được vấn thành dạng phượng hoàng trường minh, mơ hồ lộ ra nét cao quý khó có thể che giấu. Dung nhan điềm tĩnh xinh đẹp. Giống như một con suối ẩn trong núi đích, làm cho người khác vừa cảm thấy kính sợ bởi thân phận cao quý, lại nhịn không được sinh ra y niệm. Vân Vận Tông Chủ, vài năm không thấy, phong hệ đấu khí càng ngày càng tinh thuần tốc độ như vậy, lão phu theo không kịp nhìn cầm bào nữ tử ung dung cao quý, lão nhân cười to nói, phá sơn đấu khí của gia lão, cũng là càng ngày càng bá đạo cách thật xa, Vân Vận dễ dàng cảm giác được cổ khí tức bá đạo. Cầm bào nữ tử, mỉm cười nói, ai, già rồi, bi không được các người tuổi trẻ, cười cười khoát tay áo, lão giả được xưng là gia lão, ánh mắt nhìn một vòng chung quanh, ngay khi ánh mắt quét qua ngọn núi to lớn bị vỡ vụn. Nhãn đồng hơi co lại, khẽ cười nói, xem ra chúng ta bỏ lỡ một lần thịnh hội Lúc trước, nơi này xuất hiện bốn cổ đấu hoàng khí tức bất đồng sao. Cầm bào nữ tử đại mi hơi nhíu, nói, ân, có hai đạo khí tức. Hẳn là không phải là cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Cho nên kẻ chiến đấu với hai đạo khí tức đó. Ta cũng không rõ ràng đến tột cùng có hay không là người của Gia Mã Đế Quốc. Dù sao địa vực lớn như vậy, đương nhiên có một số lão gia hỏa, cũng thích ẩn nặc, đến chết cũng không chịu xuất hiện. Lão giả cười cười, khuôn mặt dần trầm xuống, nói, bất quá, đạo năng lượng lúc nãy nổ mạnh. Cũng có phần khiến cho người ta sợ hãi à. Ta nghĩ, chỉ sợ là ta, đối mặt với sức nổ mạnh của đạo năng lượng này, cũng chỉ có một kết quả là trọng thương à. Không biết tại Gia Mã Đế Quốc lúc nào lại xuất hiện cường giả bậc này à. Ai, nếu như có cơ hội, nhất định phải kiến thức một phen. Lão giả có chút tiếc hận nói. Cẩm Bào nữ tử mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp tùy ý đảo qua mặt đất, một lát sau, đột nhiên khẽ di một tiếng, ngọc thủ hướng phía mặt đất xuất một chiêu, nhất thời, một mảnh màu kim trúc màu lam nhạt, nhanh chóng bắn lên bầu trời, bị nàng nắm chắc trong lòng bàn tay. Đây là lật xem khối kim trúc phiến màu lam nhạt có chút nhìn quen mắt này, sau một lúc, nụ cười của Cẩm Bào nữ tử mạnh mẽ biến đổi, nghẹn ngào lẩm bẩm, hải chi tâm giáp.